Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 204, ngũ tẩu không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kẻ ôm tâm tư hóng chuyện đều vươn cổ trông đợi kết quả khai quan nghiệm thi, nào ngờ. Trước khi thi thể được khám nghiệm, Thánh Thượng Vĩnh Khánh đã hạ chỉ xử trí phủ An Quốc công tước đoạt tước vị, xử trảm bêu đầu thị chúng. Ngoại trừ hai kẻ, người ngoài là Trương Anh và Tằng Miểu, không một ai trong phủ An Quốc công thoát tội. Lạ thường. Không chỉ hai bên Thiên Bộ Lang thì thầm bàn tán, mà ngay cả Lý Vi cũng ghé tai Lý Sùng thì thào. Từ sau vụ yểm bùa đến nay đã 10 năm, lần này là lần đầu tiên Phụ Hoàng xử trí nặng tay đến vậy. Lý Sùng nhấp một ngụm rượu, ngoài miệng không tỏ thái độ, song trong lòng lại ngầm tán đồng lời của Lý Vi. Phụ Hoàng tuy chưa từng công khai bày tỏ sự ngẫm lại đối với hình phạt năm xưa, nhưng từ cách xử lý đám công thần quý tộc phạm tội những năm sau đó, có thể thấy được phần nào dụng ý, rất hiếm khi ngài ra tay nặng nề, ít khi nào thẳng tay chém sạch cả nhà. Phần lớn vẫn lưu lại phụ nữ, trẻ nhỏ, lưu đày đến nơi khổ hàn. Chết dọc đường là do số mệnh bạc bẽo, không thể xem như phụ hoàng hạ cực hình. Lần này, phủ An Quốc công thực sự chịu một đòn chí tử. Nghĩ ngợi một hồi, Lý Sùng cuối cùng vẫn chêm thêm một câu. Người ta vẫn nói, yêu sâu nên trách nặng. Đại khái giữa quân và thần cũng vậy, phụ hoàng luôn tin cậy, coi trọng An Quốc công, nên mới không thể dung tha. Ngũ ca nói có lý, Lý Vi rót thêm rượu cho Lý Sùng, rồi nói tiếp. Nghe bảo An Quốc công trong lao mỗi ngày đều gào lên đòi gặp phụ hoàng, mà phụ hoàng căn bản không thèm gặp. Có lần dường như sai một thái giám đến trấn phủ ti, ai biết có truyền được lời hay không. Nếu không phải An Quốc công thực sự chọc giận phụ hoàng, thì dù trước khi định tội không được diện thánh, chí ít cũng nên gặp được Hải Công Công. Hiện giờ thì sao? Tội trạng nhà họ Trương thế nào? Lâm Dục báo lên ra sao? Phụ hoàng cứ thế mà hạ chỉ định tội. Nghe vậy, Lý Sùng liếc Lý Vi một cái. Ý đệ là, Lâm Dục cản An Quốc Công diện thánh. Trong tay An Quốc Công có chuyện gì mà Lâm Dục không muốn để phụ hoàng biết? Thì ai mà biết được? Lý Vi xoa vai, tặc lưỡi một tiếng. Ngũ ca cũng biết mà. Chúng ta mỗi lần diện thánh, từng lời nói ra đều phải dè dặt, chỉ sợ lỡ lời sẽ bị trách phạt. Còn Lâm Dục thì khác, đừng nói lỡ lời, đến chuyện tiên trảm hậu tấu, cũng chỉ bị mắng đôi câu là cùng. Nói trắng ra, phụ hoàng đã quen nuông chiều hắn, lần này phụ hoàng nghiêm trị phủ An Quốc công, mà việc Lâm Dục tiên hạ thủ lại thành công trạng. Chỉ e lần sau hắn lại được nước lấn tới. Lý Sùng gõ gõ mặt bàn, ra hiệu Lý Vi hạ thấp giọng một chút. Chính đệ cũng nói là phụ hoàng dung túng, phụ hoàng đã biết Lâm Dục muốn lật lại vụ án Vu Cổ, vậy mà vẫn. Lý Vi đầy bất bình, đệ thật không hiểu nổi, chẳng phải đó là điều đại kỵ sao? Ai nhắc đến cũng bị vạ lây, năm xưa Cao Lão Thái Sư mới chỉ bóng gió đôi lời, đã suýt chuốc họa vào thân, may mà lão lanh lợi, thấy tình hình bất ổn liền cáo lão hồi hương. Giờ thì sao, Lâm Dục muốn cha là cha, muốn đến Thư Hoa Cung là đến. Chẳng lẽ thời thế đổi thay, phụ hoàng bỗng mềm lòng? Lý Sùng hỏi ngược lại, ngài xử phủ An Quốc công, giống người mềm lòng sao? Không giống, hai người đều hiểu rõ, hoàn toàn không giống. Cũng bởi vậy mà càng khó đoán, phụ hoàng của họ rốt cuộc đang nghĩ gì? E là ngay cả Lâm Dục cũng chưa hiểu rõ. Lý Sùng khẽ cười, hắn vốn có dung mạo thư sinh, nho nhã ôn hòa, nụ cười thường khiến người cảm thấy thân thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng giờ phút này, nụ cười ấy không hề mang theo gió xuân ấm áp, ngược lại như làn sương lạnh trái mùa chớm thoảng qua. Dẫu lạnh lẽo thoáng qua, nhưng vẫn khiến người ta không dám hưởng trọn hơi ấm mùa xuân. Thế nên hắn mới khai quan, mới để mẫu tử nhà họ Lục tiếp cận A Linh. Đây là sự nhắm thẳng, không chút che giấu. Càng hiểu rõ Thẩm Lâm Dục, càng thấy rõ ràng điều ấy. Vài năm trước, Thành Chiêu quận vương dẫu tính tình phóng túng, nhưng khi đối mặt với vài vị biểu ca, cũng biết kiềm chế đôi phần, gần đây lại khác hẳn, sắc bén lộ rõ, gần như cậy sùng mà kiêu, ngang ngược không kiêng dè. Có lẽ có người thực sự nghĩ rằng cứ càng lúc càng lấn tới thì sẽ không sao, như Tằng Văn Tuyên, nhờ từng có công cứu giá mà cứ thế chạm đến ranh giới cuối cùng của phụ hoàng. Nhưng Lý Sùng biết rõ, Thẩm Lâm Dục không phải hạng người như vậy. Mỗi bước, ngang, của hắn, đều là phép thử. Hắn so với bất kỳ ai, càng rõ con đường mình đi nguy hiểm nhường nào. Cho nên, nếu ai còn mơ tưởng ngồi chờ Thẩm Lâm Dục bị nuông chiều đến mức tự mãn, kiêu căng, mất hết chừng mực để rồi khiến phụ hoàng chán ghét vứt bỏ, thì gần như là chuyện không tưởng. Trước khi đến bước đó, e là Thẩm Lâm Dục đã khiến bọn họ một phen sống không yên ổn. Lý Vi hơi nghiêng người về phía trước, hạ giọng hỏi. Hắn sao lại nhằm vào huynh? Huynh cũng có làm gì nổi bật đâu. Tằng Thái Bảo, An Quốc Công và mấy kẻ khác rơi vào tay hắn. Bọn họ căn bản chẳng biết nội tình năm xưa, không thể khai ra huynh được. Hắn nhằm vào ta, Lý Sủng nhướng mày hỏi lại. Ta thấy hắn là đang bình đẳng mà giám sát tất cả. Chỉ là trùng hợp có mối duyên cũ với A Linh thôi. Nếu bọn họ có lý do đường hoàng để tiếp xúc với đệ muội, thì giờ e là mẫu từ nhà họ Lục đã ngồi uống trà trong phủ đệ rồi. Lý Vi cười gượng, rồi hạ giọng đầy quan tâm. Ngũ tẩu không sao chứ? Ý ta là, phủ Kính Văn bá khai quan, không đến mức thật sự kéo cả ngũ tẩu vào đấy chứ? Lý Sủng mím môi, không nói. Lý Vi lại nói cho cùng, thật sự có chuyện thì cũng là phủ Văn Thọ bá có tội, liên quan gì tới huynh? Có phải huynh khiến phủ Văn Thọ bá phát điên đâu? Nếu phủ hoàng tra xét thật, cùng lắm cũng là truy trách phủ Văn Thọ bá, Lâm Dục chưa biết chừng còn sẽ mở miệng nói giúp cho huynh đôi câu. Nhưng mà, hắn đã đi đến bước này rồi, thì sớm muộn gì cũng sẽ. Hắn không có chứng cứ, Lý Sùng cắt ngang lời Lý Vi, nếu trong tay hắn có dù chỉ một mẩu chứng cứ có thể danh chính ngôn thuận trình lên triều đình, thì đến cả ta, hắn cũng dám lục soát. Nghe đến đây, Lý Vi sốt ruột, thế huynh cứ để mặc hắn thế à? Chờ tới khi đao thật chém xuống đầu. Lý Sùng khẽ lắc đầu với hắn. Phụ hoàng không ngu, Thẩm Lâm Dục đang dò thăm danh giới ấy, mà Lý Sùng cũng đâu phải không muốn biết giới hạn đó nằm ở đâu. 10 năm trước hắn từng giành thắng lợi, nhưng 10 năm sau, hắn không dám chắc bản thân còn có thể dùng lại chiêu cũ mà bình yên vượt qua. Lý Vi lại rót đầy chén rượu, ngón tay hắn miết nhẹ theo vành chén, trong lòng thầm nghĩ, nhìn xem, ngũ ca vẫn còn do dự. Lý Sùng uống cạn chén rượu trong tay, không để rót thêm nữa, mà dứt khoát úp ngược chén lại. Người ta vẫn nói, không có trùng hợp thì không thành chuyện. Hắn nâng mí mắt lên, cực kỳ bình tĩnh, cũng cực kỳ ôn hòa nhìn Lý Vi, nhẹ nhàng nói. Ta rất lấy làm thương cảm cho Chu Nguyên và phủ Kính Văn bá, nhưng sống chết là do số mệnh, ba vị hôn thê của hắn chưa chắc không phải vì bệnh mà mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát đệ. Để đừng nói như thể các nàng thực sự bị hại vậy. Lý Vi nghe xong sững người, lại hỏi, nhưng quan khám nghiệm không nói là rất giống trúng độc sao? Đã biết sau lưng là có Lâm Dục xúi dục, thì lời trúng độc đó đáng tin được mấy phần. Lý Sùng hỏi lại, vừa rồi chúng ta đã nói nhiều như thế, những chuyện khác để đều nhìn rất rõ ràng, sao tới chỗ này lại bị che mắt? Một là có thể do bệnh mà chết, hai là nếu thực sự trúng độc thì cũng chưa chắc là do ngũ tẩu đệ hại, để đừng tự mình luẩn quẩn, chưa điều tra đã định tội. Nói năng cho cẩn thận, kẻo lại khiến ngũ tẩu đệ bị vạ miệng. Lý Vi đặt chén rượu xuống, thu lại nét mặt cúi đầu. Tay buông dưới bàn không khỏi siết chặt rồi lại buông ra. Hắn nghe ra rồi, Lý Sùng đang nhắc nhở hắn. Lý Sùng đã biết hắn từng góp phần đẩy sóng thêm gió, mà Lý Sùng cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn. Vẫn có dè chừng, có tính toán, có mưu lược. Mà ai lại không như thế? Hoàng gia xưa nay vốn chẳng có thứ gọi là thân tình, dốc hết ruột gan ra với người khác, thì khi bị đâm sau lưng, lấy đâu ra bộ ruột gan thứ hai để mà giữ mạng. Còn Lâm Dục, toàn tâm toàn ý vì thái tử đã bị phế, một Thẩm Lâm Dục như thế, đúng là một kẻ dị thường. Tất nhiên, vẫn còn một câu, thời thế thay đổi, lòng người đổi thay, năm xưa hắn với Lý Sùng cũng từng thân thiết không gì ngăn trở, phẩy chấm, cùng chung tiến thoái. Vậy thì Lâm Dục với Lý Nhung thì sao? Cũng chưa biết chừng, một ngày nào đó, dù rằng, vì thầm nghĩ, hắn thực sự chẳng mong đến cái ngày đó. Nghĩ tới đây, Lý Vi lại ngẩng đầu, cong môi cười với Lý Sùng. Ngũ ca nói đúng, là đệ hồ đồ rồi, phạt đệ một chén. Cách chương.